Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2976, Gian Thương. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chính Khanh dựa vào linh hồn lắc lư tại vị diện trong. Chẳng lẽ hai người dựa vào cảm ứng? Nhiều như vậy vị diện, muốn tìm tới Chính Khanh tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Bất quá cũng nói nàng vận khí không tốt. Làm nhiệm vụ thời điểm gặp được cái kia chày gỗ, thế mà còn làm nhiệm vụ của nàng trở nên phức tạp hơn. Em gái ngươi a, Ninh Thư kém chút quên đi, hẳn là xem xét một chút trong hạt châu có hay không. Mỹ nhân ngư lên linh hồn, nếu như tại, con cá kia linh hồn liền không có bị Chính Khanh thôn phệ. Nếu như không còn, đó chính là bị Chính Khanh nuốt chửng lấy. Ninh Thư đang nghĩ, linh hồn trạng thái Chính Khanh khẳng định phải tìm túc chủ, hơn nữa phiêu đãng đặc biệt dễ dàng bị phát hiện. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, bị Chính Khanh chiếm đoạt thân thể người thật khổ bức, nói không chừng liền linh hồn đều thôn phệ. Trường Bá tương đối tốt nói chuyện, Ninh Thư hướng hắn hỏi, lần này có dư thừa tinh thần thạch sao? Không có nha, Trường Bá ôn hòa nói. Ninh Thư ồ một tiếng, cũng không tốt khăng khăng muốn, chỉ có thể tiếp một chút phế liệu, lần thu hoạch này tinh thần thạch không nhiều, nhặt đủ chưa 100 vạn số lượng. Ninh Thư liền định đi, thế nhưng là làn gió thơm nam không ở nơi này, Thái Thúc cũng đi tìm ai thiết trí không gian thông đạo. Ninh Thư nhìn Trường Bá có điểm khó mở miệng, dù sao cùng Trường Bá không quen. Được rồi, vẫn là không phiền phức người. Đối hệ thống nói, có thể đem ta đưa trở về sao? Trước đó không xác định tọa độ không gian, hiện tại hai điểm hẳn là có thể trở về. Dự bị hệ thống cẩn thận nói, cách có điểm xa, khả năng có chút khó khăn. Ninh Thư rất kinh dị, vậy tại sao có thể ta thua tống đến vị diện đi? Nhiều như vậy vị diện, cách vẫn là rất xa. Dự bị hệ thống nói, là phân khu vực, kỳ thật ngươi làm nhiệm vụ đều tại khu vực này trong, vị diện nhiều lắm, phân chia quản lý, cảm tình nàng là tại một mảnh nhỏ địa phương vị diện tản bộ. Nhưng là làm, nhiều như vậy nhiệm vụ, đi qua thế giới cũng không ít, tổ chức tốt khổng lồ, dự bị hệ thống đề nghị sử dụng không gian thông đạo. Hệ thống không nhất định, có thể đưa nàng mang về. Cho nên vẫn là muốn tìm Trường Bá. Vừa nhìn thấy ôn hòa Trường Bá, liền nghĩ đến tham lang nói luyến vật đam mê cùng búp bê yêu đương. Ninh Thư đi qua nói, cái kia, Trường Bá, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. À, chuyện gì? Trường Bá cười híp mắt nhìn Ninh Thư, biểu tình rất ôn hòa, nhưng là không biết vì cái gì, Ninh Thư toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ninh Thư vuốt vuốt mặt, ta bởi vì không cách nào cấu trúc không gian thông đạo nha. Trường Bá bừng tỉnh đại ngộ hình, ngươi là muốn cho ta liền đưa ngươi trở về, là giọt, là giọt. Ninh Thư gật đầu, một giọt sinh mệnh chi nguyên đi. Trường Bá vẫn như cũ cười híp mắt nói, ngươi biết ta là một cái thương nhân, xưa nay không làm vô lợi sinh ý. Ninh Thư, nàng một giọt như thế nào cũng phải 10 vạn công đức cho Trường Bá một giọt sinh mệnh chi nguyên. Trường Bá ôn hòa cấu trúc thông đạo. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian sau, trực tiếp đi thời gian thành. Nàng muốn đi tìm Bô lão, trả giá một chút, làm Bô lão chỉ điểm một chút không gian pháp tắc, luôn là không bắt được trọng điểm. Ninh Thư cảm thấy chính mình cố gắng phương hướng khả năng không đúng, nhưng đã đến cái hẻm nhỏ, Bô lão cũng không có bày quầy bán hàng. Bô lão cái kia không phải xảy ra chuyện gì a? Bởi vì lần trước Chính Khanh thi thể sự tình, Ninh Thư đi tìm sườn xám nam dò hỏi một chút Bô lão tung tích, hắn gần nhất cũng sẽ không ra tới, bởi vì sự kiện kia bị phạt thảm rồi. So ngươi cùng ta đều phải thảm, sườn xám nam nói, không ít người đều phạt rất thảm, một số người đủ mất mạng. Sườn xám nam mí mắt run rẩy, hiển nhiên vừa nghĩ tới thu thuế liền moi tim, lá gan đau a. không nghĩ tới như vậy, không trùng hợp. Đã bô lão gần nhất không thể làm ăn, Ninh Thư quyết định đi học nguyền rủa. Nguyền rủa cũng là một loại lực lượng, làm nhiệm vụ thời điểm luôn là bị nguyền rủa. Nàng phải học được nguyền rủa, đem đối phương nguyền rủa bắn ngược trở về. Nguyền rủa lực lượng tại chính mình trên người xảy ra loại cảm giác này toan sảng đi. Ngoại trừ học tập nguyền rủa, còn muốn học tập một chút tiên đoán, về sau làm chuyện gì, tìm người nào, có thể trước đó tiên đoán một chút có thể hay không đạt thành, miễn cho muốn cái con ruồi không đầu đồng dạng. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, Ninh Thư đi trước học tập nguyền rủa. Đến Vu Thành, vừa tiến vào thành thị, liền cảm giác toàn bộ Vu Thành âm u, phiêu đãng lực lượng đặc biệt, nhưng không phải tà ác cảm giác, chỉ là đơn thuần lực lượng. Vu là một loại lực lượng, bất quá vừa tiến vào thành thị, tóm lại muốn trước làm quen một chút thành thị pháp tắc. Hiện tại nàng cảm giác chính mình toàn thân đều không thoải mái. Nơi này đau một chút, nơi đó đau một chút, cùng bị người đâm tiểu nhân tựa như. Hơn nữa còn không biết những này đả thương người lực lượng là từ đâu tới. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, cũng không biết loại này đau đớn đối linh hồn có hay không thương tổn. Nhìn thấy rất nhiều nhiệm vụ người tại Vu Thành lắc lư, Ninh Thư cũng liền hơi yên tâm điểm, bất quá thật rất đau. Đến cuối cùng, Ninh Thư hai chân giống như nứt xương, bình thường đau, đứng đều đứng không yên, chỉ có thể ngồi tại bên đường, chịu đựng đau đớn. Có người nhìn thấy Ninh Thư nhịn đau biểu tình, liền biết đây là mới tiến vào Vu Thành người, lần thứ nhất tiến vào Vu Thành người, đều là dạng này, nếu như chịu không nổi xương vỡ, xé ra đồng dạng đau khổ, là không cách nào tự do ở thành trong thị đi lại. Nhìn quen không quen, Ninh Thư hít vào khí, thật mẹ nó đau. Ngoại trừ Ninh Thư, còn có tới gần nhiệm vụ người, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đau đến giật giật nha. Ninh Thư cũng không để ý cùng cái gì hình tượng, trực tiếp nằm trên mặt đất, mở rộng thân thể tương đối dễ chịu, cuộn thành một đoàn cảm giác càng đau. Cảm giác loại này cảm ngộ phương thức vẫn là tương đối không sai. Mặc dù dai, đoạn trước tương đối khó chịu, nhưng là làm quy tắc tắm thân, cảm ngộ quy tắc, phải nhanh một chút. Thủy thành chủ, một người đứng tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư mở to mắt, thấy là một đôi giày da, sáng loáng, lại hướng lên là quần tây. Đây là một cái hiện đại nhiệm vụ người. Ninh Thư theo sụi lơ trạng thái, ngồi dậy, ngẩng đầu một tấc nhìn người này. Ninh Thư hiện tại con mắt đều ở vào nửa mù trạng thái, ánh mắt đau đến đều đụng tới, híp mắt nhìn hắn. Vốn dĩ Vu Thành liền ám, hiện tại khuất bóng càng thấy không rõ lắm. Ngượng ngùng, ta hiện tại tương đối mù. Ninh Thư mở miệng hỏi, ngươi là ở đây gặp được người quen? Bất quá nàng vẫn tương đối nổi danh, ngươi không nhớ rõ ta? Ta cũng đã gặp qua ngươi rất nhiều lần. Nam nhân ngồi xổm xuống, trên người hắn có một cỗ mùi nước hoa, một ngồi xổm xuống, hương vị càng thêm nồng nặc, nhưng không phải đâm mũi cái chủng loại này. Không có làn gió thơm nam phun nhiều, làn gió thơm nam nước hoa thêm phát cao, hương vị kia tuyệt đối tiêu hồn. Hắn đem mặt tiến đến Ninh Thư trước mặt, quá gần Ninh Thư ngược lại thấy không rõ lắm, một đôi mắt đều xem thành mắt gà trọi. Xin lỗi, ta hiện tại tương đối mù. Ninh Thư về sau xê dịch, nàng hiện tại đã đến quy tắc tắm thân giai đoạn sau cùng. Đột nhiên xuất hiện một người là muốn làm gì? Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chẳng lẽ nhận ra nàng là thủy pháp tắc hóa thân, đến cùng với nàng nói chuyện phiếm, như thế nào không nhận ra đâu? Ta là Trương Gia Sâm. Ninh Thư, hết chương.